Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh thắng là tốt rồi. Ánh mặt trời không tệ. Lục Diễm lấy dược liệu thu được ra phơi khô. Dược là dược liệu tốt. Chẳng qua đưa dược liệu cho người khác có chút vấn đề nhỏ. Hắn không ngờ Lâm cô nương này còn có cá tính hơn so với hắn tưởng tượng. Được rồi. Cho dù mơ hồ biết thì cũng có thể tận mắt nhìn thấy một chuyện khác. Thì ra nàng thật sự sẽ cầm kiếm chém người. Sẽ không sau này cũng đối với mình như vậy chứ? Hẳn là sẽ không. Dù sao thì nhiều thế gia tử ở kinh thành như vậy. Nàng lại phải lựa chọn một mình. Hẳn là, Lục Diễm có chút phiền muộn. Nếu như hắn dưỡng thương tốt thì đương nhiên không cần lo lắng. Hôm qua nhìn thấy bộ dáng cầm kiếm của nàng. Trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới đêm bị ám sát nửa năm trước. Vì sao canh cánh trong lòng? Lúc ấy hắn và mười mấy sát thủ chiến đấu với nhau. Người nọ lại vững vàng tránh ở chỗ tối. Ngọn nến đánh nghiêng đến một khắc. Xem chuẩn thời cơ đánh lén. Xuất kiếm rất nhanh. Thanh kiếm kia đâm thủng ngực mà rút ra. Máu ào ào chảy ra. Nếu không hắn đã bị trọng thương đến mức này. Nếu như hắn bắt được tiểu nhân vô sỉ kia thì nhất định sẽ đâm 10 cái lỗ thủng. Làm người máu chảy ròng mà chết. Ánh mặt trời cũng rất tốt. Xuyên thấu qua lá cây. Phóng ra ra quang ảnh loang lổ. Lò luyện đan trên bàn trà đang nấu một bình trà hoa. Dưới tàng cây của đình viện. Lâm Khê đang nằm trên ghế. Cầm lấy hộp một viên thuốc viên. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Cái miệng tô dạng dạng cái bát của mình lại sắp nuốt chừng. Mấy người xung quanh nóng nảy mắt. Nhao nhao đi về phía trước một bước ra sức ngăn cản. Nhưng ăn không được. Đạp Tiết cách gần nhất vội vàng giữ chặt tay nàng. Đừng ăn. Lâm Khê run tay. Viên thần đan kia rơi vào trong ấm trà phía dưới. Lần này, Anh Quốc công tiến cung không có khao thưởng. Cũng không phải. Hoàng đế ban cho một hộp thần đan. Sau lưng cũng không có ý khác. Nếu như hắn muốn diệt trừ công quốc công thì sẽ không đến mức chọn phương thức trăm ngàn chỗ hở này. Có chút mặt mũi không thể không làm. Ban cho hắn thần đan thường dùng. Có thể thể hiện quân thần thân mật khăng khít. Nếu như hoàng đế đã ăn qua thì đương nhiên là không có độc. Lâm Khê ngẩng đầu hỏi. Hoàng đế mỗi ngày ăn. Nhất định sẽ rất bổ. Đại tiểu thư cần gì bổ sung. Cẩn thận lại bổ ra máu mũi. Giọng nói dừng lại. Đạp Tiết nhanh chóng nói. Nếu như huynh trưởng của đại tiểu thư tới bắt mạch. Ngày gần đây ngươi ăn gì đó. Đã làm cái gì thì đã không thể giấu được nữa. Thanh tỉnh một chút. Ngươi cường tráng đến mức đói 3 ngày cũng sẽ sắc mặt hồng nhuận. Sao nam nhân còn thích ăn những thứ này hơn? Lâm Khê. Giống như nói cũng có đạo lý. Lâm Khê khép hộp lại. Cảm thán hoàng đế thật là quá keo kiệt. Đồ ăn này đã không thể ăn lại không thể dùng. Còn không thể đổi tiền. Sao hắn lại không thể học thái hậu hào phóng được? À, quả nhiên là mẹ kế nuôi. Suy nghĩ vừa truyền, Lâm Khê nghĩ đến mấy hộp đồ vật tốt kia. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng. Cũng không được không được. Được rồi, là vội vàng ngủ rồi. Nhưng đã đến lúc đi tìm Hoài Nguyệt một chuyến. Lâm Khê đứng lên, Đạp Tuyết, ta muốn ra khỏi phủ đi chùa Bạch Vân lễ Phật. Hộp thần đan này trở thành lễ vật đã rất thích hợp. Nói như thế nào cũng là vật để ngự tứ chi. Được rồi, ta rửa mặt chải đầu cho đại tiểu thư. Mỗi lần Đạp Tuyết giúp người khác rửa mặt chải đầu đều phải cảm thán. Đạm Cực Thủy biết hoa càng diễm. Rất thích hợp với một thân váy áo màu trắng nhạt. Quý nữ thế gia theo đuổi đến thanh lãnh thoát tục. Cùng với thân phận xứng đôi Đạm Mạc xa cách, đại tiểu thư không cần cố tình. Đứng ở đó không nói lời nào là được. Giống như tiên trong tranh, tuy tiểu thư sẽ không xuất hiện trong bức tranh cuộn tròn. Nhưng rất có thể sẽ xuất hiện trong hồ sơ của đại lý tự. Phía dưới sẽ phê bình, nghi phạm Lâm Mỗ, Ngọc Vân tự hương khói thịnh, là ngôi chùa đầu tiên của Chu Quốc. Lâm Khê cầm lấy thẻ bài của Phủ Quốc Công. Tìm một tiểu sa di, sai người mang mình đi gặp Hoài Nguyệt. Nàng vốn tưởng rằng phải đợi một lát, đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không ngờ sau khi tiểu sa di kia xác định thân phận không thể nghi ngờ lại trực tiếp mang nàng đi ra sau gặp người. Thật đúng lúc, nàng tìm được tiểu sa di, vừa vặn là đệ tử đi theo bên cạnh Hoài Nguyệt. Tuy rằng Hoài Nguyệt không phải chủ trì, lại là hòa thượng nổi tiếng nhất của Ngọc Vân Tự, cũng là cao tăng đệ nhất Chu Quốc, nhưng có thể ra vào cung đình giảng kinh cho hoàng đế. Phóng mắt nhìn Chu Quốc cũng chỉ có hắn là độc nhất. Hoài Nguyệt đang tĩnh tư thì đột nhiên nhìn thấy ngói đen màu tím. Tường xám bỗng nhiên linh động lên. Ngay sau đó, Lâm Khê cười bước vào thiện phòng. Thiền sư, đã lâu không gặp, rất lâu không gặp, vẻ mặt của Hoài Nguyệt không dao động. Thí chủ có lễ, tới rồi, đã gần một tháng, lần trước gặp nhau ở trong chùa miếu trong núi. Lâm Khê nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hoàng đế ngự tứ tím ca túi bạc, phồn mỹ đẹp đẽ quý giá, mặc ở trên người hắn lại thích hợp. Như vậy thì đài sen cao cao tại thượng sẽ ngồi ngay ngắn hơn. Không thể khinh nhờn, không giống yêu tăng, phần này không thể khinh nhờn. Làm những thế gia phu nhân, quan lại tiểu thư kia thường thường tới Ngọc Vân Tự, muốn ngẫu nhiên gặp được thiền sư Hoài Nguyệt, chỉ sợ nhìn từ xa. Lâm Khê ngồi xếp bằng đối diện hắn, một tay kéo cằm, người giúp ta một tay đi. Giọng nói của Hoài Nguyệt lãnh đạm, ta đã nhập Phật môn, chỉ sợ không thể giúp cô nương. Lâm Khê, đương hòa thượng tốt, huynh trưởng của ta lớn hơn ngươi mấy tuổi. Cho dù năm nay cao trung cũng chỉ có thể quan ngao tư lịch từ nhỏ, mà ngươi thường xuyên làm bạn quân, nói chuyện đã phân lượng, bởi vì thân phận người xuất gia sẽ không đưa tới nghi ngờ. Lâm Khê thấy hắn không để ý đến mình, tiếp theo nói, người giúp ta nói ngọt hai câu trước mặt hoàng đế, yêu ngôn hoặc chúng nó một chút. Hoài Nguyệt dương mắt nhìn nàng không nói. Lâm Khê, được được được, ta nói sai rồi, là phổ độ chúng sinh một chút. Hoài Nguyệt chắp tay trước ngực, giọng nói giống như tiết sơn hóa nước, sạch sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngô độ nhữ, ai độ ngô? Lâm Khê có chút ngoài ý muốn. Đương hòa thượng, nói chuyện kia chính là có trình độ, không phải còn muốn thù lao sao? Tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy. So với những người khác thì hẳn là càng tin tưởng lẫn nhau hơn. Hơn nữa, sau lưng ta chính là phủ quốc công. Giọng nói dừng lại, Lâm Khê lại nói, ta có thể hứa hẹn, dưới tiền đề ta không chết, ta có thể toàn lực cứu ngươi. Đương nhiên, phải tốn rất nhiều tiền để loại trừ. Vẻ mặt của Hoài Nguyệt nhàn nhã. Được rồi, hắn nói được một câu được rồi. Không giống như là hai người xấu đạt thành nhận thức chung. Ngược lại có chút hương vị phổ độ chúng sinh. Hoài Nguyệt biết người này miệng đầy nói dối, nhưng những lời này lại là lời hứa hẹn thật lòng. Đã là bạn cũ, lần này ta còn mang theo lễ vật. Đây chính là hoàng đế ngự tứ. Người bình thường ta không cho. Lâm Khê hiến vật quý. Mở hộp ra, bên trong rõ ràng là từng viên thuốc. Hoài Nguyệt hơi thở dài. Chính ngươi không dám ăn, cho nên tặng cho ta. Lâm Khê mặt không đổi sắc. Ngươi lòng nghi ngờ nặng, lung tung phỏng đoán người khác. Ta bảo ngươi đặt ở đây, ta sẽ không quấy rầy ngươi thanh tu. Lâm Khê buông hộp xuống, suy nghĩ một chút lại nói, khi ngươi gõ mõ thì gõ giúp ta một cái. Hoài Nguyệt hồ nghi nói, ngươi lại làm cái gì? Tạm thời không làm gì, sau này có thể sẽ làm gì? Ngươi gõ giúp ta một cái trước đi, dù sao thì mỗi ngày gõ nhiều như vậy, không thể chia cho ta một chút sao? Hoài Nguyệt thở dài không thể nghe thấy. Gõ thêm vài tiếng mõ là có thể phù hộ bình an vô ngu sao? Lâm Khê vẻ mặt ngoài ý muốn. Không thể sao? Lần sau ta không tới Già Lam Tự nữa. Không phải thành Bắc có một đạo quan à, ta đi sửa bái Tam Thanh đi. Nếu đã cho Phật Tổ cơ hội, không còn dùng được thì cũng không trách ta. Hoài Nguyệt ho khan, ngươi nói giỡn à? Lâm Khê đứng lên, cười nói, ta cảm thấy ngươi vẫn rất lợi hại, đương hòa thượng cũng lợi hại, dựa vào bản lĩnh ăn cơm cũng đáng để kiêu ngạo, huống chi lối tắt này không phải ai cũng có thể đi. Ta không làm được. Hoài Nguyệt không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, vị này còn chưa tới đã tiễn Tiên Bình Hầu phu nhân đến đây. yêu cầu càng nhiều, lại là góp lời với Thái hậu, lại là góp lời với Hoàng đế. Thật sự dễ dàng như vậy sao? À, bằng không có bạn cũ này còn không bằng không có. Lâm Khê chớp chớp mắt. Vậy thì nói như vậy đi. Hoài Nguyệt là đệ tử của Cao Tăng. Tư lịch bất đồng. Tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành hòa thượng nổi danh. Trước mắt Tề Bắc ở trong Ngọc Vân tự thanh tu. Lão hòa thượng kia không ở đây. Cảm xúc của nàng phong phú hơn lần trước rất nhiều. Thiếu niên trước kia không kiêng kỵ gì lại tàn nhẫn độc ác. Cho tới bây giờ vẫn nhắm mắt ngồi ngay ngắn Cao Tăng. Ai, đừng nghĩ cũng đã trải qua khắc cốt ghi tâm. Gặp lại ngày ấy, ở lễ tắm Phật nhìn thấy từ xa. Lâm Khê biết, hắn càng thản nhiên và cũng càng lợi ích hơn những hòa thượng khác. Phật gia là phù mộc mà hắn mượn để vượt qua giới hạn. Hắn lại không thể chạm vào Phật gia để thành vực sâu. Lâm Khê vừa mới đi ra khỏi miếu. Tiểu Sa Di vừa rồi đã đuổi theo. Đây là sư phụ ta đưa cho thí chủ. Lâm Khê có chút ngoài ý muốn. Khó trách Hoài Nguyệt lại tốt như vậy. Nàng đều hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không tệ, không tệ. Nàng thích nhất là thu lễ. Ai đến cũng không từ chối. Lâm Khê nhận lấy hộp gỗ. Ước lượng ở trong tay. Đừng nói còn rất nặng. Không phải đều là bạc chứ. Dù sao thì hương khói của ngôi chùa này cũng tràn đầy như vậy. Lâm Khê vừa lên xe ngựa hồi phủ đã không chờ nổi mở hộp gỗ ra. Ánh mắt nàng lập tức biến mất. Cái gì? Lại là tôn mõ. Còn rất chi kỷ mà xứng gõ mõ kiền trĩ. Chuyện này cũng quá keo kiệt rồi. Là không giúp nàng gõ. Coi nàng là chính mình gõ à? Lâm Khê không muốn gõ đồ chơi này. Tiện tay ném sang bên cạnh. Nghe qua rất nhiều đạo lý. Vẫn quá không tốt cho đời này. Sai rồi. Sai rồi. Là vẫn không muốn để cho người khác sống thật tốt đời này đây. Một lát sau, Lâm Khê lại nhặt mõ lên. Cẩn thận kiểm tra. Vẫn tốt không có hư hao. Đây là Hoài Nguyệt Đại Sư thêm vào quá mõ. Ta có thể đưa cho Thái Hậu. Thái Hậu cái gì mà không có. Chính là một mảnh chân thành. Đây chính là mõ mà nàng chỉ có. Đạp tuyết, hôm nay cũng là một ngày hỏng mất. Mang đan dược không ăn cho Cao Tăng Hoài Nguyệt. Đưa mõ không thích của ngươi cho Thái Hậu. Đại tiểu thư ngươi đều không có điểm mấu chốt sao? Xe ngựa trở lại phủ quốc công. Lâm Khê ngồi trở lại trên ghế nằm. Nàng chuẩn bị uống trà tiếp theo. Phát hiện trong ấm trà có hai con rán chết. Nghĩ tới, vừa rồi nàng muốn ăn thuốc viên. Đạp tuyết đẩy xuống, viên đan dược trong tay rơi vào trong ấm trà. Lâm Khê và đạp tuyết liếc nhau một cái. Tuy viên thuốc này ăn sẽ không chết người, nhưng vẫn rất đáng sợ. Hoàng đế thật sự mỗi ngày đều ăn đồ chơi này à? Không hổ là người có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hắn thật tàn nhẫn với mình. Cách thiên, Hoài Nguyệt bị triệu vào cung. Hoàng đế và hắn đã phân tích xong. Giống như thường lui tới. Trong lòng hoang mang, nhưng chuyện làm hoàng đế hoang mang, đương nhiên chỉ có thể trở về Giang Sơn xã tắc. Vị nam nhân ngồi trên ngôi vị hoàng đế cao này, nếu đề phòng phi tần bên cạnh người, lại phải đề phòng đại thần kết đảng, còn phải đề phòng hoàng tử. Không có mấy người có thể tin được, thêm một người tin Phật, cho nên ỷ lại vào người xuất gia như hắn. Dù sao thì hòa thượng không vợ không con, lại chặt đứt hồng trần. Sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ngôi vị hoàng đế. Cũng sẽ không có hứng thú đối với quyền lực. Lần này nhắc tới phủ quốc công, hoàng đế cảm thán quan hệ giữa hắn và Lương Cảnh An không bằng trước kia. Hoài Nguyệt chắp tay trước ngực. Bần tăng vốn không nên nói những lời này, nhưng mà bệ hạ đã có nghi hoặc. Vẻ mặt Chu đế hơi giật mình. Thỉnh đại sư chỉ giáo. Bần tăng ngoài cuộc tỉnh táo. Anh quốc công chỉ muốn trung thành với một mình bệ hạ. Là một người thuần khiết. Cái gọi là một ý niệm buông xuống. Tất cả đều tự tại. Đối với Phật gia mà nói. Cảnh giới của anh quốc công rất cao. Chu đế đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cũng biết rằng Lương Cảnh An không muốn đứng thành hàng. Nhưng càng để ý đối phương không giống như trước. 100% phục tùng. Lại tự chủ gả con gái. Bị nhắc nhở hai câu. Cẩn thận suy nghĩ cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như Lương Cảnh An trở thành ngoại thích, hắn vốn đã rất kiêng kỵ nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Công chúa Anh Quốc làm một vị thần thuần khiết cũng tốt. Có lẽ hắn quá ngay thẳng, nhưng chỉ muốn làm một người trung thần của mình. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường. Dù sao mình cũng quyết đoán hơn ba hoàng tử nhiều. Hôn lễ còn thừa không đến 3 ngày. Phủ quốc công chưa bao giờ bận rộn như thế. Toàn bộ kinh thành đều đang thảo luận về hôn sự hấp tấp này. Nhưng mà công quốc công sắp lao ra chiến trường. Lần sau hắn hồi kinh. Không biết là khi nào. Vì có thể uống được rượu mừng của con gái. Vội vã xử lý cũng là bình thường. Trong nghị luận sôi nổi. Có lời đồn đãi mới. Con gái của công công Anh Quốc phải gả cho nhị phòng của Lục gia. Mấy vị thiếu gia của đại phòng Lục gia uống say ngày trước. Oán giận đồng bạn chỉ sợ tân nương gả vào trong phủ. Ngày lành trong nhà đều đến đầu. Dù sao thì tìm người hợp lý. Cô dâu 8 chữ bất lợi cho trưởng bối trong nhà. Bọn hắn nào dám đắc tội với phủ quốc công. Vốn trong lòng mang bất mãn. Thần chí mơ hồ thuận miệng nói ra. Lại bị người hiểu chuyện thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài. Càng truyền càng rộng. Có cái mũi có mắt. Cái gì mà hồng nhan họa thủy. Cái gì mà khắc phu. Dù sao thì xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn. Còn truyền đến tai Lâm Ngạn. Ngay tại chỗ đã đánh một trận với người nói xấu. Hồi phủ tìm A tỷ hắn oán giận. Lâm Khê nghe xong. Hỏi. Vậy ngươi đánh thắng không? Hả? Đánh thắng. Cách chương.